Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn, chương 23, góc truyện audio.com. Thấy hắn bước xuống Tư Phong lo lắng, Hoắc Vân Trì nhìn ông, Tư Phong đi đến lại gần Hoắc Vân Trì, Tư Phong giúp tôi chuẩn bị. Tôi muốn ra ngoài, Hoắc Vân Trì nói, vâng, thiếu gia, chỉ trong nháy mắt, lão quản gia liền cung kính cúi đầu xoay người đi giúp anh chuẩn bị quần áo. Hoắc Vân Trì gọi cho Lam Cảnh đến, cậu ta lập tức phóng xe đến thư, Hoắc Vân Trì vào xe rồi nhanh chóng cho xe đi lập tức. Trên đường đi Lam Cảnh báo cáo về chiếc xe kia chính là của bọn dã tử bang. Hoắc Vân Trì lập tức gọi cho mọi người trong huyết hắc quỷ tập trung tại chỗ mà từ trước tới giờ tụ họp ở đó, vài phút sau đã đến nơi. Hoắc Vân Trì chỉ mở cửa thì thấy mọi người đã tụ họp đủ, mọi người hướng mắt về phía Hoắc Vân Trì, Hoắc lão đại một người nói. Cả đám đó cúi người xuống chào, A Trì, anh không sao chứ, một cô gái hỏi, Vu Tường, tôi không sao, Hoắc Vân Trì trả lời. Dã tử bang lại dám hành động ở lãnh địa của Hoắc gia, tử dã động thủ không đơn giản là về việc bán vũ khí. Chắc chắn còn nguyên nhân nữa, Vu Tường nói, Lam Cảnh dè dặt trả lời, là việc chia lại thị trường, Hoắc Vân Trì hừm một cái. Hắn bảo với mọi người nên cẩn thận với dã tử, đây không phải đối thủ tầm thường, bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Đó là điện thoại của Hoắc Vân Trì, hắn mở máy ra thì thấy đó là cuộc gọi của Dư Uyển Hề, hắn bắt máy, có chuyện gì hắn hỏi. Tối nay ăn cơm với em nha, em đang ở dưới công ty anh đó, nhanh em chờ nha, Dư Uyển Hề nói, được hắn nói, hắn cùng mọi người giải tán. Rồi leo lên xe cùng Lam Cảnh trở về công ty, vừa đến nơi thì thấy Dư Uyển Hề đang đứng chờ trước cửa công ty, thấy xe đến cô ta mở cửa trèo vào xe. Tách tách tiếng chụp ảnh vang lên, người chụp mỉm cười, đây chắc chắn là tin nóng nhất ngày hôm nay, chiếc xe của Hoắc Vân Trì nhanh chóng phóng đi. Hai người bọn họ đến nhà hàng sang trọng, họ gọi những món ăn lên, Dư Uyển Hề ngồi ăn còn hắn ngồi nhìn, thấy hắn không ăn cô ta ngẩng đầu lên nhìn. Anh không ăn à, Dư Uyển Hề, cô ăn đi, Hoắc Vân Trì nói, bỗng nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình. Hắn quay sang nhìn Lam Cảnh, tại sao mọi người lại có phản ứng kỳ lạ như vậy? Bỗng nhiên điện thoại của Hoắc Vân mở ra xem thì có thông báo của tin showbiz, hắn ấn vào thì thấy tin hot. Diễn viên Dư Uyển Hề hẹn hò với tổng tài Hoắc gia, đọc tin xong hắn sầm mặt lại, cách chương.